Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 193, tới cửa cầu thuốc. Las Vegas, xa hoa phòng xếp, William gục ở chỗ này giả chết. Phú bà đẩy mấy lần, đều không có phản ứng. Không khỏi nhếch miệng, nàng đương nhiên biết rõ William đang giả chết. Thế nhưng cân nhắc đến William tối nay xác thực sức cùng lực kiệt, cũng liền không vạch trần hắn. Có thể trở thành phú bà không có mấy cái là kẻ ngu. Hoặc là lão ba có tiền, hoặc là lão công có tiền, hoặc là chính mình có tiền. Mà tướng mạo người bình thường, chính mình có tiền khả năng lớn nhất, lão ba có tiền khả năng thứ hai, thứ ba mới là lão công có tiền. Bởi vì lão công nếu mà rất có tiền, căn bản sẽ không lấy không xinh đẹp lão bà. Mà một khi làm như vậy, chỉ có thể nói rõ nữ nhân này rất có đặc điểm cùng thủ đoạn. Ví dụ như vốn là thời không bên trong, Leonard vì California ngành STEM vật lý học viện kéo tài trợ lúc gặp phải lão sư quá. Tuổi tác có thể làm Leonard mụ mụ. Đối mặt Leonard không tình nguyện, trực tiếp liền hỏi một câu: ngươi cảm thấy ta là thế nào gả cho phú hào vong phu? Leonard suy nghĩ một chút, lập tức đoán được lão sư quá có kinh người thủ đoạn. Tại lão sư quá cho ra khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Leonard đè xuống trong lòng không tình nguyện, kêu một câu Chu Tinh Tinh điện ảnh bên trong thường dùng lời kịch, liền nhào tới. Chết thì chết a, tương đương lão sư quá cũng không có lừa gạt Leonard. Sáng ngày thứ hai, Leonard quần áo không chỉnh tề, đi lại lỗ mãng vịn vách tường mới thuận lợi trở lại chung cư. Rất hiển nhiên thoải mái quá mức, đương nhiên cũng không thể bài trừ lão sư quá lừa hắn sau đó dùng cách xù tài trợ là dụ hoặc, để Leonard vò đã mẻ không sợ rơi. Dù sao, chuyện trên đời chỉ có không lần cùng vô số lần nha. William gặp phải cái này phú bà cũng thuộc về loại này ép nước cơ lão sư quá. Lúc tuổi còn trẻ dựa vào kinh người thủ đoạn gả cho có tiền lão công. Bây giờ hai phu thê sớm qua tươi mới sức lực, thế là tự tìm niềm vui. Tại quán bar gặp được William lúc, nàng liền thèm nhỏ dãi William cái này tiểu thịt tươi, thường xuyên trêu chọc hắn. Bất quá khi đó William còn là rất có cốt khí, chỉ nghĩ đến chính mình cố gắng. Sau đó gặp phải ngăn trở, William nghe theo thúc thúc đề nghị, chuẩn bị bên trên viện y học làm bác sĩ, dựa vào dựng vào column viện y học nữ giáo sư quan hệ. Hắn thuận lợi được đến tuyển chọn, khi biết cái kia cao đến để người cúi đầu học vay về sau. Lại tại quán bar gặp được cái này nhiệt tình Aji lúc, nhất thời liền không có kháng trụ, đương nhiên thu hoạch cũng là đại đại. Lần này hầu hạ nghỉ phép về sau, William 2 năm viện y học học phí liền có. Nhìn xem William bây giờ cái này giả chết thái độ, phú bà cảm thấy có thể lý giải. Thế nhưng trong lòng cũng âm thầm ghi lại một bút. Không sai, trừ tiền, bất quá nàng sẽ còn cho hắn một cơ hội. Nửa giờ sau, bên cạnh tiếng sóng vẫn như cũ, phú bà rơi vào đường cùng, chỉ có thể lôi kéo William đi những phòng khác. Sáng ngày hôm sau, ta muốn bên cạnh thần dược. Phú bà vừa mở mắt, liền đánh thức William, ánh mắt nóng rực nói ra: ngươi đi mua một điểm trở về, hoặc là hỏi rõ ràng đến cùng là thuốc gì. Ta đến mua. William cả người đều không tốt, màu lam viên thuốc nhỏ kém chút không có đem hắn làm phế. Bây giờ lại nhớ thương bên cạnh thần dược, chiếu bên cạnh tư thế kia, hắn xác định vững chắc chết chắc. Thế nhưng tại phú bà âm thầm uy hiếp bên dưới, vì không khiến cho phía trước vất vả lãng phí, William còn là giữ vững tinh thần rời giường, bước Leonard cùng khoản slat bộ pháp, vịn tường, đi tới bên cạnh cửa ra vào. Theo tiếng vang chuông cửa, đã dạng nay, cũng không kém cuối cùng cái này khẽ run rẩy. Leng keng, ai vậy? Juno nghe đến động tĩnh, theo mắt mèo trông được nhìn, lấy nàng tâm lý tố chất giật nảy mình. Thực tế là William thời khắc này sắc mặt quá tái nhợt. Đi diễn hấp huyết quỷ đều không cần trang điểm cái chủng loại kia. Người tốt, ta gọi William, liền ở tại bên cạnh phòng sếp, có việc muốn hỏi thăm một cái. William khàn giọng nói, chuyện gì? Juno mở cửa phòng ra, nhìn ngang William, hảo tâm nhắc nhở, ngươi muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Ta không có việc gì. William thấy là cái mỹ nữ, thói quen lộ ra mỉm cười mê người. Có thể nghĩ đến hắn mục đích, nụ cười lập tức cứng lại ở đó. Chần chờ nói, cái này phòng xếp chỉ ngươi tại ở sao? Tối hôm qua động tĩnh có chút ồn ào người. Ha ha, Juno lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cười nói, không chỉ là ta, còn có bằng hữu của ta. Nghĩ đến các ngươi nghe được động tĩnh chính là hắn phát ra. Ngươi trước ngồi, ta đi cho ngươi gọi hắn. Nói xong, bước nhanh đi đến Adam phòng ngủ phía trước. Bắt đầu gõ cửa. Adam, Adam, có người tìm. Ai vậy? Adam thanh âm lười biếng truyền ra. William trong lòng lập tức một cái lộp bộp. Thanh âm này tốt quen tai a. Hơn nữa còn gọi Adam. Không thể nào, sẽ không như thế xui xẻo. Nhưng nếu như thật sự là cái kia Adam, như vậy một người khác chẳng lẽ là... Nghĩ tới đây, William mặt tái nhợt bên trên lập tức hiện lên lúc thì đỏ ngắt. Kia là bị tức giận. Làm Adam đánh lấy hả hơi đi ra lúc, William xác nhận trong lòng suy đoán. Đầy trong đầu đều quanh quẩn một cái từ ngữ. Cẩu nam nữ. Nếu như nói lúc trước hắn chỉ là nhân chi thường tình ghen ghét lời nói. Như vậy hiện tại hắn liền có chút tư nhân cừu hận. Thậm chí liên đới lúc trước nữ thần Heather đều bị hắn hận lên. Các ngươi tại bên cạnh vui sướng, nhưng kém chút hại chết hắn. Mà bây giờ, hắn còn muốn mất mặt tới cửa đến cầu thuốc. Thượng đế a, hắn đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. A, là ngươi. Adam hiển nhiên cũng nhận ra William. Sau đó nhìn về phía hắn ánh mắt liền có chút quái dị. Alice mới xuất hiện. William cũng đi theo Đông Hải bờ New York chạy đến bờ biển Tây Las Vegas. Thật chẳng lẽ là trời ban nhân duyên? Ngươi làm sao tại cái này? Còn tới tìm ta? Hắn liền ở tại bên cạnh. Ngươi cùng Heather ồn ào đến nhân ra. Juno đứng ở một bên. Cười trên nỗi đau của người khác cung cấp lời bộc bạch. À, dạng này à, kia thật là có lỗi với. Adam giật mình, lập tức nói xin lỗi. William sắc mặt càng kém. Ngươi nói xin lỗi liền xin lỗi. Từ trong ra ngoài nụ cười có dám hay không lại rõ ràng một điểm. Không có việc gì. Về sau chú ý một chút liền tốt. William cười lớn một cái. Xoay người rời đi. Hắn một khắc đều không muốn tiếp tục chờ đợi. Adam cũng biết chính mình có chút không chính cống. Thế nhưng khóe miệng đường cong hoàn toàn khống chế không nổi. Thực tế là Heather tối hôm qua quá ra sức. Đây tuyệt đối là kiếp trước kiếp này nhất tràn ngập sức tưởng tượng một đêm. Nhị thứ nguyên văn hóa. Quả nhiên riêng có mị lực. Một đêm này sau đó, Adam cảm thấy lấy sau có cơ hội vẫn là có thể cùng Sheldon bọn họ cùng đi gia nhập festival anime. Văn hóa chỉ có đa nguyên, mới có thể càng thêm óng ánh. William đi tới cửa, dừng lại bước chân. Nhưng là nghĩ đến phú bà cấp thiết dạng, biết rõ hiện tại hắn không hỏi. Sau khi trở về làm không tốt chính là phú bà chính mình tự mình tới hỏi. Cái kia muốn càng mất mặt. Adam, còn là ăn ít một chút thuốc. Đối thân thể không tốt. William cái khó ló cái khôn. Không có trực tiếp hỏi, mà là uyển chuyển nói. Uống thuốc, ăn cái gì thuốc? Adam kinh ngạc nói, ngươi không uống thuốc. William nhìn xem Adam không giống làm bộ biểu lộ. Khiếp sợ, ta chưa bao giờ uống thuốc. Tại Juno nghiền ngậm ánh mắt bên trong, Adam cũng kịp phản ứng. Thận trọng cười nói, ta không cần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. William trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy gặp một vạn điểm thương tổn. Cả người càng không tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.